nơm nớp rung động như dẫm trên băng mỏng. Mới dẹp an sắp xếp mấy cái ám thủ, mặc dù thiên cơ không chừng, Thục Trung Tiềm Long được thiên hạ hy vọng, bất quá giải rác, ta chỉ cầu Thục Trung Tiềm Long xưng vương lúc, mượn khí vận, có thể tế sư môn liền có thể, đến lúc đó tất giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Không tham đại nghiệp a, đương nhiên, lúc trước, tuyệt không cho phép phá hư vương thủ điền đương nhiên cũng không được. Nói đến đây, Điền Kỳ ánh mắt chuyển u, hàn khí dần dần sinh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.